Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, Bảo Sơn cấm khu, này tụ bảo bồn, nói đến lai lịch rất là đáng sợ, vật ấy đang khai thiên tích địa niên đại liền sinh ra, chính là một cái thiên nhiên chí bảo, mà tụ bảo bồn công hiệu, lại như là một cái luyện bảo đại đế. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang tế luyện các loại bảo vật. Nó có thể không ngừng luyện ra các loại chí bảo. Hàng đầu chí bảo đều là điều chắc chắn. Toàn bộ cửu giới không có một người có thể luyện chế hàng đầu chí bảo, nhưng là tụ bảo bồn liền có thể làm được. Đương nhiên luyện chế bảo vật vẫn là thứ yếu. Tụ bảo bồn có một cái phi thường đáng sợ công hiệu, chính là nó nhưng là lấy đi trong thiên địa bất kỳ bảo vật. Căn cứ Bảo Sơn một ít nghe đồn, mấy vạn năm trước mở ra thời điểm, đã từng có người may mắn mắt thấy tụ bảo bồn xem ra hình ảnh. Tụ bảo bồn bên trong trang bảo vật không thể đếm hết được. Tụ bảo bồn vẫn ở Bảo Sơn bên trong. Đây là một cái vũ trụ vùng cấm. Cái này vùng cấm chỉ có mở ra thời điểm mới có thể xông vào. Liền là nó không mở ra, cái này vùng cấm cũng sẽ mỗi giờ mỗi khắc thôn hấp, thả ra đáng sợ sức mạnh to lớn, dẫn ra trong thiên địa di lạc bảo vật, bị tụ bảo bồn liên tiếp lấy đi. Tinh Hoành Lượng hiểu rõ một ít nội bộ, hắn biết Tinh Chính liền đi Bảo Sơn cấm khu chờ quá. Hắn liền canh giữ ở vùng cấm lối vào, chặn các loại bay vào đi bảo vật. Những bảo vật này đều là bị tụ bảo bồn từ vũ trụ các nơi thu tới được. Tùy ý Tinh Chính đã từng thủ quá Bảo Sơn cấm khu lối vào, nhìn có thể hay không tồn thủ một ít báu vật. Có thể không chỉ là hắn một người sẽ làm như vậy, có mấy người thậm chí đều phòng thủ tới mấy trăm năm, chính là vì có thể tìm vận may gặp phải một tôn hàng đầu chí bảo. Nhưng là trong thiên địa này hàng đầu chí bảo đã ít lại càng ít, liền là giữ mấy ngàn năm cũng không nhất định có thể gặp được một cái. Bình thường đều ngủ đông ở tụ bảo bồn bên trong, nhưng là lần này Bảo Sơn mở ra, làm cho cả cựu giới đều chấn động. Ở trong vũ trụ mạo hiểm cường giả đều trở lại, chính là vì tiến vào Bảo Sơn cấm khu. Tinh thần học viện đều triệt để điên rồi. Đây chính là kinh thiên tạo hóa. Bởi vì Bảo Sơn bên trong có hàng đầu chí bảo, đều là vật vô chủ, mà là không chỉ là một cái. Ở cựu giới phổ thông chí bảo cùng chung đẳng chí bảo tràn lan, đại đa số là bởi vì Bảo Sơn duyên cớ. Bởi vì mỗi một lần mở ra, cựu giới các đại cự đầu mỗi một người đều triệt để phát tài. Chủ yếu hay là bởi vì vũ trụ này 10 đại cấm khu Bảo Sơn cấm khu, độ nguy hiểm phi thường thấp. Tuy rằng tranh đấu khốc liệt, có thể dù sao cũng là người làm, không giống như là cái khác vũ trụ vùng cấm. Hơi một tí đều tổn lạc vô số cường giả, cực ít có người cản đi mạo hiểm mà đi vũ trụ 10 đại cấm khu. Bảo Sơn cấm khu, khai thiên niên đại liền sinh ra một cái mật địa. Đạo Lăng biểu hiện kinh hãi, vẫn còn có loại này đáng sợ vùng cấm. Tụ bảo bồn cũng dài tồn tại Bảo Sơn cấm khu. Đạo Lăng đều đỏ mắt, bởi vì hắn biết trong này có tiên thiên chi khí. Bởi vì cái này vùng cấm là khai thiên tích địa niên đại liền sinh ra, chủ yếu nhất chính là Bảo Sơn cấm khu độ nguy hiểm cực địa. Đạo Lăng động lòng, hắn không muốn bảo vật gì, hiện tại gấp khuyết tiên thiên chi khí hoàn thiện tiên thiên động thiên. Nhưng là Bảo Sơn cấm khu chúng ta có thể vào à? Đạo Lăng đột nhiên mở miệng, đây là một cơ hội. Hắn đang chuẩn bị rời đi tinh thần học viện, vừa vặn có thể ở Bảo Sơn cấm khu bên trong rời đi. Nghe vậy, Tinh Khải mấy người bọn hắn sừng sốt, không khí náo nhiệt chớp mắt ngã vào đáy vực. Đúng đấy, bọn họ có thể không thể tiến vào Bảo Sơn cấm khu. Ta làm sao đêm này cha quên đi, vừa nãy chỉ lo cao hứng, không có hỏi thăm chuyện này a. Kẻ cơ bắp ảo não không gì sánh được. Này không ngờ cao hứng hụt một hồi. Nơi này dù sao cũng là một cái vũ trụ vùng cấm. Đến thời điểm Bảo Sơn triệt để mở ra thời điểm, tuyệt đối có cường giả đi tới tranh cướp bảo vật. Bọn họ có thể không thể đi vào vẫn là một vấn đề. Vừa nãy chỉ là gọi đi rồi thần cảnh cường giả, thánh tử cùng thần tử nhân vật, nhưng không có gọi chúng ta đi vào. Chẳng lẽ không chuẩn bị để chúng ta đi vào? Tiểu Ngũ một trận nóng ruột. Mọi người đừng vội, sư huynh vừa nãy đi vào, phỏng chừng rất nhanh sẽ mang đến tin tức. Tinh Khải cũng phi thường sốt ruột nói rằng, nên để chúng ta vào đi thôi. Có chút khả năng, phỏng chừng đi vào cũng cần nhất định điều kiện. Tinh thần học viện không thể để cho bia đỡ đạn vào đi thôi. Cổ Thương Hải đau cả đầu, hắn ngược lại có thể thành thần. Thế nhưng hắn bây giờ căn bản không nghĩ rằng thần, chuẩn bị ở tôi luyện đến thời điểm ở thành thần. Chờ đi, phỏng chừng rất nhanh sẽ có tin tức truyền đi. Đạo Lăng cũng không tâm tư tu luyện. Hắn biết Bảo Sơn cấm địa ở nơi sâu xa trong vũ trụ. Như không có tinh thần học viện chạy chiến thuyền đi tới, đơn dựa vào bọn họ một mình đi tới, trời biết sẽ gặp phải cái gì hung hiểm ẩn đi. Vì lẽ đó này còn cần dựa vào tinh thần học viện mới được. Đạo Lăng phỏng trường tinh chính nên để hắn đi vào. Chỗ kia dù sao cũng là vũ trụ vùng cấm an toàn nhất. Một cái vùng cấm ẩn đi mà là Đạo Lăng chắc chắn. Vương Đồng Quang vẫn muốn đem hắn bắt sống. Hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để tinh thần học viện đệ tử đi vào. Cổ Thương Hải bọn họ đều không tâm tư tu luyện, vẫn luôn ở Vô Lượng Sơn chờ. Hiện tại đi thám thính tin tức cũng dò không nghe được. Chỉ có thể ngồi từng cái dương mắt nhìn. Bảo Sơn cấm khu mở ra, làm cho cả tinh thần học viện đều chấn động. Mà là hiện tại vẫn không có xác nhận Bảo Sơn đến cùng khi nào mới có thể mở ra. E sợ kết luận không là trong thời gian ngắn có thể đi ra. Liền như vậy, mãi cho đến sau 5 ngày, rốt cục có tin tức truyền ra. Bảo Sơn cấm khu xác thực nhanh mở ra. Sư huynh, kết quả làm sao? Chúng ta có thể không thể đi vào. Tinh Hoành Lượng mới vừa lúc đi ra, liền bị Tinh Khải bọn họ vây nhốt. Từng cái chừng hai mắt làm đẳng. Ta nói các ngươi làm sao như vậy tích cực. Này dù sao cũng là một cái vũ trụ vùng cấm. Tuy rằng độ nguy hiểm thấp hơn, nhưng là các ngươi muốn đi xông vào. Nguy hiểm nhưng là rất lớn. Tinh Hoành Lượng không còn gì để nói. Hắn cũng xông qua một ít tiểu cấm địa, bất quá mỗi một lần đều là cửu tử nhất sinh. Mà Bảo Sơn cấm khu tuy rằng nguy hiểm thấp hơn, nhưng là quan trọng nhất chính là người. Bảo Sơn cấm khu vùng cấm nhưng là ở hết thảy vũ trụ vùng cấm bên trong, tỷ lệ tử vong muốn xếp hạng thứ 3. Cổ Thương Hải bọn họ tự nhiên muốn đi trong vũ trụ mạo hiểm. Đây là mỗi cái người tu luyện đều kỳ vọng sự tình. Hiện tại có cơ hội này, tự nhiên không cam lòng lưu ở trong học viện yên lặng tu luyện. Nguy hiểm toán cái gì? Ở học viện nhắm mắt làm liều cũng không là biện pháp. Kẻ cơ bắp vội vàng nói, ta nhất định phải đi. Sư huynh ngươi nói mau nha, chúng ta đến cùng có thể không thể đi vào? Nếu là không thể đi, ta có thể phải về nhà tộc. Tiểu Ngũ lại là làm nũng lại là uy hiếp. Tinh Hoành Lượng sắc mặt tối sầm lại. Hắn nói ra, muốn đi vào có thể. Ta chính là tới cho các ngươi truyền lời. Lần này Bảo Sơn cấm địa hành trình, tỷ lệ tử vong phi thường cao. Các ngươi làm tốt tổn lạc chuẩn bị à? Đã sớm làm tốt tất cả chuẩn bị. Tinh Khải bọn họ liền vội vàng nói. Tốt lắm, nói rõ trước. Không phải là các ngươi muốn đi liền có thể đi. Các ngươi có chút tu hành yếu kém. Đi tới cũng là tìm cái chết vô nghĩa. Đừng nói tranh cướp bảo vật. Có thể đem mạng nhỏ bảo vệ là tốt lắm rồi. Tinh Hoành Lượng chỉ vào Vô Lượng Sơn quát lên. Nghe rõ, phàm là xông vào 45,000 trượng đệ tử. Mới có tư cách đi sông Bảo Sơn cấm địa. A, tại chỗ mấy người mặt hắc. Này quá khó khăn. 45,000 trượng không phải là tốt như vậy, sông. Đại đa số người đều sông không lên đi. Đều là vì các ngươi hảo. Chớ bị bảo vật che đậy tâm trí. Các ngươi cho rằng đi Bảo Sơn cấm khu chơi quá ra dã. Tinh Hoành Lượng hừ nói. Đây chính là trưởng lão định chế quy củ. Cũng là thấp nhất điều kiện. Được rồi, ta không cho các ngươi nói rồi. Ta muốn đi chuẩn bị một ít đồ. Đều nhớ kỹ sau 3 ngày xuất phát. Đến thời điểm cưỡi chiến thuyền đi tới Bảo Sơn cấm khu. Chỉ có 3 ngày à? Một đám người kêu rên. Đúng rồi, Tinh Hoành Lượng đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác nói rằng. Không là chỉ có một nhóm, muốn chia làm 3 đợt tiến vào Bảo Sơn cấm khu. Nói cách khác, các ngươi còn có thời gian nửa năm có thể chuẩn bị. Đám người kia chớp mắt mừng như điên. Từng cái không ở làm lỡ. Đi ra ngoài tu luyện đi tới. Cổ Thương Hải bọn họ cũng không ngừng không nghỉ đi sông Vô Lượng Sơn. Bọn họ đã sắp đạt đến tư cách. Đều muốn nhóm đầu tiên đi vào. Sở dĩ định chế quy củ này là bởi vì lộ trình quá xa xôi. Nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ há không phải là bị tận diệt. Thứ hai chính là nhóm đầu tiên tiến vào tử vong suất rất cao. Ngược lại càng là sau này tiến vào, tỷ lệ tử vong liền càng là cấp thấp. Xong rồi, Đạo Lăng hít sâu một cái. Hắn đã đủ tư cách, tuyệt đối có thể nhóm đầu tiên đi vào. Lúc này hắn trực tiếp di chuyển ám môn lệnh bài, đem Chu Hạo triệu hoán lại đây. Đạo Lăng, nghe nói đi, Bảo Sơn cấm khu muốn mở ra, ngươi là tính thế nào? Chu Hạo cũng có chút không thể chờ đợi được nữa. Ta muốn đi xông vào một lần. Đạo Lăng nói rằng, ngươi đây, chuẩn bị làm cái gì chuẩn bị? Nghe vậy, Chu Hạo cười khổ nói, ta tuy rằng cũng muốn đi, bất quá nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Ngược lại ta không thể nhóm đầu tiên tiến vào. Chuẩn bị khoảng thời gian này tăng nhanh tài nguyên hối đoái tốc độ. Thật sớm điểm giải quyết Tinh Minh hiện tại vấn đề khó như vậy cũng hảo. Nhóm đầu tiên đi vào nguy hiểm quá to lớn. Còn có ta cho ngươi điểm bảo vật. Ngươi hỗ trợ đưa đến ám môn trong tay. Đạo Lăng tiếp tục nói. Còn có, quan tâm một cái khoảng thời gian này tàng bảo khố hướng đi. Ta phỏng chừng không tốn thời gian dài. Tinh thần học viện kho báu hối đoái sẽ phi thường điên cuồng. Ngươi sớm thông báo hậu ám môn chuẩn bị sẵn sàng. Đến thời điểm một khi xuất hiện tình huống như thế, rồi cùng tinh thần học viện kho báu toàn lực đổi tài nguyên. Đây là một cái cơ hội hiếm có, nhất định cần phải nắm chắc. Tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm mani qua tử bọn họ ở khai phá vũ trụ vùng cấm. Khẳng định vô cùng nguy hiểm. Hắn phỏng chừng hiện tại thần ba thạch nên đều đưa đến nhân thế gian. Đạo Lăng đem còn lại vài tỷ điểm cống hiến toàn bộ hối đoái thành rèn luyện thân thể bảo vật. Làm cho nhân thế gian thêm ra một đám người có thể thay phiên sử dụng thần ba thể binh. Đến vào lúc ấy, khai phá thần bí vùng cấm độ nguy hiểm sẽ hạ thấp rất nhiều. Hơn nữa Tử Bạch Thu vẫn đưa tới 3 viên. Như vậy qua một thời gian ngắn nhân thế gian sẽ có 8 bộ thần ma thể binh. Như vậy khai phá vũ trụ vùng cấm nguy hiểm sẽ hạ thấp không ít. Ngược lại Bảo Sơn cấm khu mở ra thời gian hơi một tí đều là 5-6 năm. Trong khoảng thời gian này, nhân thế gian hoàn toàn có thể mượn cái này thần bí vùng cấm tăng cường thực lực. Đến thời điểm quá cái hơn nửa năm, Hảo tiến vào Bảo Sơn cấm khu. Cái này tạo hóa, nhân thế gian tất nhiên cũng phải ra tay. Hiện tại đạo tộc huyết mạch đã phát huy tác dụng. E sợ nửa năm sau đạo tộc sẽ có không ít với năm tôn thiên thần sinh ra. Đến thời điểm phối hợp thần ma thể binh, này nhưng là một cái cực đoan đáng sợ tổ hợp. Hết chương.